Đỉnh cấp cuồng tế, chương 215, quỳ xuống cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mẫu hai tay ôm ngực, ánh mắt chuyển rời đến Liễu Tô Lạc trên thân. Ngữ khí mang theo một tia cao cao tại thượng. Một đứa cô nhi, có thể có được cái này thân bản sự. Ngươi tính là không tệ, nhưng là chỉ thế thôi. Ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, quỳ trên mặt đất, cho ta dập đầu bồi tội. Xem ở con gái ta phân thượng, ta liền tha thứ ngươi lần trước tại trong quán cà phê đối ta bất kính. Đệ nhị, ta để cho ngươi biết cái gì gọi là làm thế gia đại tộc. Cái gì gọi là vô lực hồi thiên. Đến lúc đó, ta bảo đảm ngươi sẽ hại chính ngươi, cũng hại cha mẹ của ngươi. Ta hứa ra thực lực đầy đủ để cho ngươi vĩnh thế thoát thân không được. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp, kể từ điều tra đến Tô Lạc chân chính thân phận là cái gì. Hứa Mẫu liền hoàn toàn không có đem Tô Lạc để vào mắt qua. Mặc dù không biết Tô Lạc đến cùng dùng Liễu Thập làm sao đây pháp. Thế mà nhường Trương gia không có đối với hắn động thủ. Nhưng mà đây hết thảy không trọng yếu. Quan trọng là nàng hôm nay vô luận như thế nào đều phải mang đi Hứa Tư Dĩnh. Nàng quyết không cho phép một cái đồ bỏ đi. Một cái người có vợ, điếm ô nữ nhi của mình. Tô Lạc đôi mắt híp lại. Hắn vốn là cho là lần trước Hứa Mẫu đã bị giáo huấn, hẳn là sẽ thu liễm một chút. Không nghĩ tới đối phương lại còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại nói của ngươi xong chưa? Nói xong ngươi có thể đi ra, không nên ép ta động thủ, bằng không, ngươi sẽ phải hối hận. Tô Lạc thanh âm nhàn nhạt vang lên, rất bình thản, không mang theo yên hỏa khí tức, nhưng mà truyền đến Hứa Mẫu trong lỗ tai, lại làm cho nàng cảm thấy một tia hơi lạnh thấu xương. Hứa Mẫu sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, ngữ khí mang theo một hơi khí lạnh, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ngươi có thể coi như ta đang uy hiếp ngươi. Tô Lạc thần sắc không thay đổi. Hứa ra, hắn còn không để vào mắt. Hứa Mẫu đôi mắt trừng lớn, gương mặt vẻ không thể tin được. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại lúc này, Tô Lạc lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Không biết sống chết, Hứa Mẫu sắc mặt đã triệt để lạnh như băng xuống. Nhìn xem Tô Lạc, ngữ khí âm lãnh nói. Ngươi biết ngươi ở đây cùng ai nói chuyện sao? Ngươi biết ngươi hôm nay nói ra lời nói này, phải chịu kết quả là cái gì không? Mẹ, ngươi đừng làm loạn. Hứa Tư Dĩnh thấy cảnh này, biến sắc, vội vàng mở miệng nói ra. Nàng đêm qua đã biết Liễu Tô Lạc thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Mẫu thân mình nếu như cùng Tô Lạc động thủ, thua thiệt tuyệt đối là mẫu thân của nàng. Dựa theo nàng đối với mình mẫu thân hiểu rõ, tại Tô Lạc trên tay ăn phải cái lỗ vốn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó liền thật sự không chết không thôi. Ánh mắt của nàng mang theo một tia khẩn cầu rơi tại Tô Lạc trên thân. Nàng thật sự không muốn nhìn thấy Tô Lạc cùng mình mẫu thân trở mặt. Bất kể là phương nào thắng lợi, đều không phải là nàng nguyện ý thấy kết quả. Tô Lạc nhìn lướt qua Hứa Tư Dĩnh, không nói gì, chỉ là khóe miệng mang theo lãnh đạm nụ cười. Hắn bước về phía trước một bước, đối mặt Hứa Mẫu, âm thanh bình thản, ngữ khí không có chút rung động nào. Ngươi nên may mắn hôm nay con gái của ngươi thay ngươi cầu tình. Bằng không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ha ha ha, Hứa Mẫu nghe nói như thế, phá lên cười. Ánh mắt lại tràn ngập lạnh như băng nhìn xem Tô Lạc. Lạnh giọng nói. Hảo, rất tốt, ta hôm nay ngược lại muốn xem. Ngươi đến cùng có tư cách gì nói với ta lời nói này? Nói, nàng lui về phía sau hai bước, hướng về phía bên người hai danh bảo tiêu. Nói, hai người các ngươi, cho ta hung hăng dạy dỗ một chút cái này mắt không mở ra hỏa. Cái này hai danh bảo tiêu là võ giả, là nàng đặc biệt từ Hứa ra điều tới, chính là muốn cho Tô Lạc một bài học. Nhường Tô Lạc biết cái gì gọi là làm nhục nhã. Để cho nàng biết hắn cái gọi là cao ngạo. Tại Hứa gia trước mặt là biết bao nực cười cùng vô tri. Là, phu nhân, hai tên Hứa gia bảo tiêu gật đầu một cái. Ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Mang theo một tia khinh thường. Không có chút nào chân khí ba động. Đứng ở chỗ đó, toàn thân cũng là sơ hở. Bọn hắn một cái tay liền có thể nghiền ép Tô Lạc. Khi dễ một người bình thường, nói ra có chút mất mặt. Bất quá, phu nhân tất nhiên mở miệng. Bọn hắn đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút một chút. Hai danh bảo tiêu liếc mắt nhìn nhau. Bước về phía trước một bước. Võ giả khí tức trong nháy mắt này bạo phát đi ra. Ầm vang hướng về Tô Lạc trấn áp xuống dưới. Hai người này trên mặt cũng là mang theo tươi cười đắc ý. Bọn hắn phảng phất thấy được một giây sau. Tô Lạc bị khí thế trấn áp quỳ trên mặt đất. Chật vật không chịu nổi bộ dáng. Nhưng mà một giây sau. Trên mặt bọn họ nụ cười cứng đờ. Bọn hắn kinh hãi phát hiện. Khí thế của mình tại ở gần Tô Lạc thời điểm. Trong nháy mắt bị tan rã sạch sẽ. Thậm chí bọn hắn còn cảm thấy từ Tô Lạc trên thân tản mát ra một loại càng đáng sợ hơn. Càng thêm mông tàn. Càng thêm bá đạo khí thế đập vào mặt. Đồng thời. Tại này cổ khí thế tràn đầy khát máu, tràn đầy sát lục, trong chớp nhoáng này, bọn hắn cảm giác mình giống như là tiến vào lỗ máu ở trong. Miệng mũi ở trong cũng là mùi máu tươi, sợ hãi, tử vong, băng lãnh, đủ loại tâm tình tiêu cực từ trong lòng hai người bạo phát đi ra. Giờ khắc này, hai vị này Hứa gia vũ giả triệt để sợ hãi. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người. Bằng vào khí thế liền trấn áp bọn hắn không thở nổi. Để bọn hắn không thể động đậy. Thậm chí trong lòng bọn họ dâng lên một cái cảm giác tới. Chỉ cần bọn hắn có bất kỳ động tác. Bọn ha sẽ chết. Nam nhân trước mắt này sẽ không chút lưu tình kết thúc tính mạng của bọn hắn. Sau lưng Hứa mẫu nhìn thấy hai danh Hứa gia vũ giả không nhúc nhích đứng tại chỗ. Trên mặt không nhịn được hiện ra lửa giận tới. Các ngươi sững sờ tại chỗ làm gì? Còn không lên cho ta. Hung hăng giáo huấn nắn, lỗ tai điếc sao? Không có người trả lời nàng. Cái này hai danh Hứa gia vũ giả đã triệt để cứng ở tại chỗ. Bọn hắn cảm giác mình linh hồn tựa hồ cũng muốn tại này cổ dưới khí thế bị đóng cứng. Nơi nào còn có năng lực mở miệng trượt tay. Quỳ xuống cho ta. Đột nhiên, một cái băng lãnh thấu xương âm thanh vang lên. Cái này hai danh Hứa gia vũ giả còn chưa kịp phản ứng lại. Chỉ cảm thấy một cỗ so vừa rồi càng kinh khủng hơn khí thế từ trên trời giáng xuống. Tựa như một tòa núi lớn đấu đá mà đến đồng dạng. Cái kia băng lãnh thấu xương âm thanh càng là hóa thành một đạo kinh khủng xung kích. Tựa hồ muốn linh hồn của bọn hắn đều phải đánh nát. Phù phù, cái này hai danh bảo tiêu nặng nề quỳ trên mặt đất. Thậm chí ngay cả cõng đều cong queo. Giống như thời cổ thần tử gặp mặt đế hoàng đồng dạng. Một màn này người ở bên ngoài xem ra. Liền phảng phất Tô Lạc chỉ là mở miệng nói một câu. Hai người này liền quỳ trên mặt đất. Ngoan giống là phạm sai lầm tiểu hài. Ở nhà dài trước mặt một dạng. Liền không dám thở mạnh một cái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau lưng Hứa mẫu mộng. Hoàn toàn mộng. Nàng rõ ràng là dự định nhường hai người kia dạy dỗ một chút Tô Lạc. Như thế nào hai người kia quỳ gối liễu Tô Lạc trước mặt? Hơn nữa, quỳ như thế triệt đề, tư thái như vậy hèn mọn, mất mặt, thật mất thể diện, mới vừa rồi còn lời thề son sắt để cho người ta giáo huấn người khác. Bây giờ nàng người liền dứt khoát quỳ ở trước mặt của người khác. Không có cái gì so với cái này càng đánh mặt, càng châm chọc được, Hứa mẫu chỉ cảm thấy trên mặt một hồi nóng hừng hực bỏng. Để cho nàng có một loại muốn tìm một cái lỗ để chui vào cảm giác. Cách chương.